đưa Tiểu Lôi nửa phần trước, giữ lại nửa phần sau. Tất nhiên là muốn Tiểu Lôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mới bằng lòng giao ra. Tiểu Lôi vừa hồi tưởng lời Phong Cuồng, ánh mắt thủy chung trên người Lôi Hống chuyển tới chuyển lui. Cũng không biết hắn đưa ra chủ ý gì, Lôi Hống hồn nhiên không phát hiện ra ánh mắt Tiểu Lôi, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn trộm như hoa cô nương. Tiểu Lôi thở dài, vỗ vỗ Lâm Sang Sang ở trong lòng, dịu dàng nói, được rồi, bây giờ tốt hơn rồi chứ. Lâm Sang Sang lúc này mới phát hiện chính mình đã nằm trong lòng Tiểu Lôi cả nửa ngày, lập tức lui bước, trên mặt ửng đỏ, cúi đầu nói, ta tốt hơn nhiều rồi. Nàng lại ngước mắt lên, ngữ khí mang theo vài phần cầu khẩn, anh xem, chúng ta có phải là tìm một chỗ khác để ở. Tiểu Lôi nhún vai, tìm cái gì? Nơi này sơ minh thủy tú, không phải tốt sao? À, cô yên tâm đi, các thứ gần đây, đều bị đuổi chạy hết rồi. Phong thủy trận cũng đã bày lại rồi, sau này người ở trong nhà, tối thiểu cũng thân thể khang kiện, chiêu tài tiến bảo. Cô cứ an tâm ở đi, nhìn người ở chung quanh bận rộn, Như Hoa cũng dần dần khôi phục trở lại, đã nhảy dựng lên hoa tay múa chân, bắt đầu chỉ huy thủ hạ của Lôi gia xử lý các thứ trong phòng khách. Khúc cây gãy trong đại sảnh tự nhiên bị mang ra ngoài, các đồ đạc hư hỏng cũng thanh lý toàn bộ, Tiểu Lôi mắt thấy vô sự, tìm lấy cớ, lên lầu nghỉ ngơi. Hắn đêm nay thi triển không ít pháp thuật, trong ánh mắt Lôi Hống và Như Hoa nhìn theo Tiểu Lôi đã có ba phần kính sợ, ngay cả Như Hoa cũng không dám lại dùng ngữ khí phóng túng nói chuyện với hắn. Lâm Sang Sang thấy Tiểu Lôi lên lầu nghỉ, chăm chú nhìn theo dáng Tiểu Lôi, mục quang tựa hồ có chút buồn bã, phản phất mang theo vài phần u buồn ẩn ẩn. Tiểu Lôi sau khi vào phòng liền đóng cửa lại. Hắn nằm lên giường, đem sự tình hôm nay cẩn thận hồi tưởng một lần, trong lòng đối với Phong Cuồng, nhịn không được sinh ra vài phần khiếp sợ. Phong Môn Nhân ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bày ra nhiều chiêu số âm tổn hại người, loại tâm cơ ẩn nhẫn này thật sự làm cho người ta suy nghĩ mà trong lòng phát lạnh. Mà Phong Cuồng, nhìn như tuổi còn trẻ, hơn nữa bộ dạng lại tựa hồ tú khí văn nhược, nhưng ngữ khí thần thái nói chuyện, ẩn ẩn vài phần lạnh lùng, đó là loại kiêu hãnh phát ra từ xương tủy. Nói giả dụ, hắn có thể nói chuyện với ngươi thật ôn hòa, nhưng cái loại ôn hòa này, giống như là ôn hòa của một chủ nhân đối với người hầu của mình, mà thực lực của hắn có lẽ trước mắt Tiểu Lôi không có khả năng đối phó được. Ít nhất lúc trước lão gia hỏa Ngô đạo tử, cũng phải chịu thiệt với thủ hạ của tên Phong Cuồng này a. Nghĩ vậy, Tiểu Lôi đột nhiên nở nụ cười, hắn nhịn không được cười cợt chính mình, ta nghĩ vậy để làm gì? Không đối phó được hắn thì như thế nào chứ? Ta rốt cuộc cũng không có định làm kẻ thù bọn họ a. Cái gì Phong Môn Điền Môn, cái gì Ngũ Hành Tông Lôi gia, quan hệ gì tới ta chứ? Ta bất quá chỉ là một tên tiểu phiến tử lừa tiền lừa tài mà thôi, ủy thác của Phong Cuồng, chính mình cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Giả vờ cùng hắn bố trí chu toàn một chút. Lão tử cô độc một mình, ngoại trừ cái chết không có gì là đại sự, còn có gì mà phải lo lắng chứ. Hắn rảnh rỗi không có việc, liền mở công pháp Ngũ Hành Tông Phong Cuồng đưa cho xem qua. Tiểu Lôi giờ phút này đã là môn nhân của Tiêu Dao phái, công pháp tu luyện chính là tiên pháp Tiêu Dao tử truyền thụ. Ở trong lòng hắn, đối với Ngũ Hành Tông loại môn phái thế tục không hợp thời này, thật sự có vài phần không hứng khởi lắm. Nhưng khi hắn mở sách ra, vừa nhìn hai trang, trong lòng không khỏi rùng mình. Ý nghĩ vốn khinh thị Ngũ Hành Tông, lập tức thu lại, cẩn thận nhìn một lúc, trên mặt Tiểu Lôi đột nhiên lộ ra vài phần hưng phấn. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, không khỏi cười to ha ha, vận khí, xem ra tiểu gia ta thật sự may mắn a. Vốn công pháp tu hành của Tiểu Lôi, chính là chánh tông nhất trong tu tiên giới, cũng là loại lợi hại nhất. Chỉ là Tiểu Lôi bắt đầu tu luyện, lại có một việc khó xử. Nguyên nhân là hắn đã ăn một quả bàn đào, công pháp tu tiên các tông phái mặc dù bất đồng, nhưng dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, phần lớn đều dùng công pháp tu luyện tiên thiên chi khí trong cơ thể, luyện khí tu thần, sau khi tiên thiên chi khí đạt đến trình độ nhất định, có thể luyện hóa thành pháp lực bản thân. Giai đoạn đầu tiên, tu luyện tiên thiên chi khí trong cơ thể là khó khăn nhất. Người bình thường không có thiên tư, cho dù tu luyện cả đời cũng không ra tiên thiên chi khí. Cho dù tư chất không tệ, muốn tu luyện tiên thiên chi khí đến mức tận cùng, phần lớn cũng phải hao phí cả đời mới được. Cho nên, trên thế giới này người hiểu được pháp thuật là số rất ít. Đại đa số đều dừng lại tại giai đoạn luyện khí, mà luyện khí không đạt, sẽ không thể có pháp lực, không có pháp lực, tự nhiên không có khả năng thi triển pháp thuật thần kỳ. Mà Tiểu Lôi là người đã ăn một quả bàn đào, có thể nói tại nhân gian,

không để ý tới Lôi Hống vẻ mặt cơ hồ suy sụp, vội vàng từ trong lòng lấy ra một quyển công pháp tóm tắt đạo gia dưỡng khí đưa cho Lôi Hống, cười nói, cầm lấy, thiên địa âm dương giao hoang đại nhạc phú, này chính mình vất vả mới trộm được từ lão già Tiêu Giao Tử kia a. Lôi Hống liếc nhìn Tiểu Lôi, trong lòng không biết nghĩ thế nào, lật mở quyển sách trong tay nhìn vài lần, hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, phần trên này, ta nhìn một chữ cũng không hiểu. Ngươi không phải lại tiếp tục lừa ta chứ, lần này Lôi Hống chính thật là trách oan Tiểu Lôi, sách Tiểu Lôi cho hắn, mặc dù không phải tâm pháp bí truyền của Tiêu Diêu phái, nhưng thật sự cũng chính là một môn công pháp luyện khí đạo gia. Tiêu Diêu phái lịch sử đã lâu, tại giới tu hành rất có thanh danh, cũng tàng trữ không ít điển tịch tu luyện đạo gia, quyển sách này mặc dù không phải là cái gì cao thâm, nhưng coi như là một quyển công pháp luyện khí chánh tông, chỉ là đạo gia luyện khí giảng cứu chính là dưỡng khí ngưng thần, huyền môn nội tức từ đan điền mà dẫn phát kinh mạch toàn thân. Lôi Hống là một người hiện đại, mặc dù luyện tập qua võ thuật, nhưng loại này là huyền môn nội tức chân chính, tất nhiên không biết gì cả, cho nên đạo gia luyện khí giảng cứu, bảo viên thủ nhất, tâm ma bất xâm, các kiến giải này càng nhìn vẻ mặt càng mờ mịt, để Lôi Hống luyện tập đánh bao cát, hoặc là để hắn đứng trung bình tấn đánh thiết sa chưởng, có lẽ lại dễ dàng hơn. Tiểu Lôi nhún vai, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trên mặt hiện lên vẻ vô tội, ta không có biện pháp, bí kíp này là hàng thật giá đúng, ngươi hiểu được sẽ hiểu, nếu không thể hiểu, ta cũng không có biện pháp. Lôi Hống mặt như đưa đám, nhưng ta nhìn phần trên này, hình như là đạo gia gì đó, ta không muốn học bản sự của ngươi vẽ linh phù bắt quỷ quái, ta muốn học một chưởng ngày đó ngươi đánh ly ông. Tiểu Lôi hì hì cười nói, đúng vậy, cái này đúng là đạo gia luyện khí, chờ ngươi luyện khí tốt, một chưởng đánh ra, không cần nói một người, ngay cả tảng đá ngươi đều có thể đánh ra vài đường nứt. Có điều, ngươi tự mình tìm hiểu nha. Dừng một chút, trong lòng Tiểu Lôi tự hồ cũng không đành lòng lừa gạt Lôi Hống như vậy, thở dài nói, ngươi xem không hiểu, đó là bởi vì ngươi đối với tri thức lý luận của đạo gia không biết gì cả, có lẽ trước tiên cẩn thận nghiên cứu một chút điển tịch cơ bản đạo gia. Nói xong Tiểu Lôi bỏ chạy một hơi về phòng, hắn lừa tiền thành công, ba ngày vô sự, tự nhiên không muốn ở tại trang viên. Hoàn cảnh chung quanh không sai, phong cảnh rất tốt, nhưng Tiểu Lôi ở trên núi Nga Mi một năm, phong cảnh xinh đẹp gì không thấy qua, trong tầm nhìn của hắn, thanh tu trong núi, còn xa mới đạt được sự thống khoái xa hoa trụy lạc của phồn hoa nhân gian tại thành thị. Hắn thay đổi y phục, đánh bóng giày da chuẩn bị đi dạo xung quanh, nhìn thấy Lôi Hống ngồi trên trường kỷ ở đại sảnh, nhăn mày nhíu mặt cẩn thận lật xem quyển bí kíp kia. Tiểu Lôi thở dài, nghiêm giọng nói, hiểu thì hiểu, không hiểu sẽ không hiểu, đó là cơ duyên của mỗi người, ngàn vạn lần không nên cưỡng cầu. Hắn trong tâm không đành lòng, rốt cuộc dạy Lôi Hống tư thế đã tọa, đơn giản nói cho hắn đã tọa như thế nào cảm ứng nội tức trong cơ thể chính mình nói như thế, cho dù Lôi Hống có thể hay không thể hiểu, không liên quan Tiểu Lôi. Lôi Hống thở dài, không thể tưởng được môn công phu này học khó như vậy, chữ trên sách này ta đều nhận ra, nhưng ngay khi ở cùng một chỗ, 10 câu bên trong thì có 7-8 câu đọc không hiểu. Tiểu Lôi mỉm cười, không nói lời nào. Hắn vốn không định thật sự dạy Lôi Hống công phu gì cả, bí pháp Tiêu Giao phái, há có thể dễ dàng truyền ra ngoài, nhưng nói lại, tự mình cũng đã đối không tệ với Lôi Hống. Bí kíp đạo gia này, mặc dù là tùy tiện một người tu hành trong giới tu hành đều hiểu được pháp môn cơ bản tối thô thiển, nhưng nếu người bình thường luyện, cho dù luyện không ra bổn sự gì cao thâm, chỉ cần kiên trì, những gì là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng không thiếu được, nhưng Tiểu Lôi dù sao cũng đã đánh giá thấp Lôi Hống, nhưng loại người suy nghĩ đơn giản này, thường thường không có nghị lực kiên nhẫn bất khuất. Lôi Hống thật sự là một người yêu võ như mạng sống, nếu là Tiểu Lôi dùng thứ khác lừa hắn, sau khi hắn va vào tường liền bỏ cuộc. Nhưng ngày đó Tiểu Lôi một chưởng đánh bại Lý Ngang chính mắt hắn nhìn thấy, sau này Lôi Hống thật sự hạ quyết tâm, thu thập thật nhiều điển tích học tập đạo gia, tốn nhiều thời gian nghiên cứu lý luận đạo gia, không ngờ hắn lại học được. Mang quyển bí kíp luyện khí này tu luyện, không ngờ cũng có chút thành tựu, đương nhiên giờ phút này Tiểu Lôi tự nhiên không thể nghĩ đến, hắn cẩn thận đánh bóng giày da liền chuẩn bị ra ngoài, Lôi Hống đang đọc sách ngẩng đầu lên. Ngươi muốn đi ra ngoài, đúng vậy, nơi này hoang giao dã ngoại, có ý nghĩa gì chứ? Bên ngoài mặt trời đẹp thế, nếu không ra ngoài tản bộ, không phải có lỗi với lão thiên gia à? Tiểu Lôi cười hì hì nói, hắn trong lòng chính là nói, vừa mới lấy được nhiều tiền như vậy, nếu không ra ngoài vui chơi, càng thêm có lỗi với chính mình a. Lôi Hống liếc mắt nhìn giày da của Tiểu Lôi, sao ngươi đánh giày sáng vậy, dùng làm kính đấy, tiểu lôi thần bí cười, kính, tiểu lôi bước nhanh ra ngoài, không quay đầu lại đáp, dùng để rình xem màu nội khố dưới váy nữ nhân, trai tân dúng là trai tân, cái này cũng không hiểu, sử dụng xúc địa thuật tới đường cái bên ngoài trang viên, bắt một xe taxi, tiểu lôi vào thành, mặc dù hôm nay không phải cuối tuần, nhưng khu trung tâm buôn bán vẫn thật náo nhiệt. Bởi vì vừa mới vào hè, các cửa hàng lớn đều thừa dịp hạ giá để hấp dẫn du khách, cửa hàng lớn, đổi lại trước kia, tiểu lôi tuyệt đối sẽ không đi vào. Nhưng hôm nay, túi tiền căn phòng, tất nhiên không có cấm kỵ, thông thường mà nói, túi tiền đúng là đảm lượng của nam nhân. Hôm nay đảm lượng của tiểu lôi, có thể xem như cũng đủ lớn, các cửa hàng trung tâm, là một trong những trung tâm mua bán tối cao của thành phố, nơi này tụ tập các loại thương hiệu cao cấp trên thế giới. Quần áo cũng trị giá 5-6 con số, ngày thường tiểu lôi đều không liếc mắt nhìn đến, hôm nay thấy hứng thú nên phá lệ. Đương nhiên, với loại nam nhân lười biếng như tiểu lôi, tất nhiên sẽ không hao phí tâm tư quan sát quần áo. Ánh mắt hắn chuyển tới chuyển lui, kỳ thật là ngắm nghía các tiểu thư bán hàng xinh đẹp. À, xem ra rốt cuộc là nhân viên công ty danh tiếng, vì hấp dẫn du khách, đám tiểu thư bán hàng đều là phục trang cao cấp diễm lệ động lòng người, trong khi tiểu lôi trong lòng âm thầm so sánh. Trong hai tiểu thư y phục màu đen nhãn hiệu Louis Vuitton rốt cuộc người nào ngực lớn nhất, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc nhỏ, ngước mặt qua, liền thấy tại cửa hàng bán kem, một thân ảnh nho nhỏ đang đứng đó, chỉ thấy một tiểu nữ hài ước chừng 7-8 tuổi đang đứng ở đó, đôi mắt nhìn người qua lại chung quanh, người mặc một bộ đầm trắng. Khuôn mặt tiểu nữ hài tròn nhỏ nhắn, da thịt phản phất như sữa. Trong ánh mắt thật to nước mắt vòng quanh, ngũ quan đẹp như búp bê. Chung quanh đã có người bị hấp dẫn bởi siêu cấp đáng yêu tiểu nữ hài đang khóc. Đã có người đi đến, một phụ nữ trung niên diện mục hiền lành kéo tay nàng, tự hồ đang cẩn thận hỏi han. Tiểu lôi cũng bị cô bé siêu cấp đáng yêu này hấp dẫn, nhịn không được cũng đi lại gần. Tiểu cô nương, ngươi bị lạc à? Cô gái vẻ mặt sợ sệt, không dám trả lời người đi đường hảo tâm bên cạnh, liếc mắt thấy tiểu lôi đứng ở một bên, đột nhiên dùng lực tránh khỏi người hảo tâm bên cạnh, hai chân nhỏ bay nhanh đến bên mình tiểu lôi. Một mặt ôm lấy thắt lưng tiểu lôi, một mặt dùng thanh âm không lớn cả giận nói, ba ba, người không cần con ư, ba ba, tiểu lôi lập tức cơ bắp toàn thân cứng ngắc, cười khổ kéo tiểu nữ hài đang ôm mình ra, nhưng tiểu nữ hài lại không chịu buông ra, hai cánh tay dùng sức ôm chặt lưng tiểu lôi. Tiểu lôi bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta không phải ba ba, người không cần con ư, người không cần con ư. Cô bé lập tức khóc lớn. Người vây xem chung quanh đều lộ ra trên mặt vẻ chỉ trích, lại thêm có người thấp giọng nói nhỏ, chỉ trỏ tiểu lôi, chương 54, siêu cấp đáng yêu tiểu yêu quái, tiểu lôi trong lòng buồn bực, những người này đều mù hết sao? Bộ dạng ta nhìn như thế nào cũng không quá 20 tuổi. Như thế nào có thể có một đứa con gái 8 tuổi? Tiểu cô nương này còn nhỏ không hiểu sự tình, cho dù nhận lầm cha cũng được đi, chẳng lẽ người xem xung quanh đều là kẻ ngu, mắt thấy cô bé khóc rất thương tâm. Tiểu lôi chỉ có thể cúi xuống, miễn cưỡng cười nói, bé ngoan, ngươi không tìm thấy ba ba ư, tiểu cô nương đang khóc, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu, ba ba, người lại không cần con ư, lại không cần con ư, mẹ, không cần thì nói không cần đi, sao lại còn thêm một chữ lại nữa, người chung quanh đều chỉ trích cha mẹ vô lương như thế, nhẫn tâm bỏ rơi tiểu cô nương đáng yêu như vậy. Trong lòng tiểu lôi bốc lửa, nhưng lại không thể phát ra, chỉ có thể thở dài một tiếng. Cúi xuống ôm tiểu cô nương, đẩy đám người ra, rồi bước đi, tìm một góc tối, tiểu lôi đặt tiểu cô nương xuống, cố gắng dùng thanh âm rất thân thiện hỏi, tiểu cô nương, ngươi có phải là đi lạc? Ngươi cùng với ba ba ngươi đến ư, cô bé một bên khóc, một bên dùng thanh âm hàm hồ đáp, mụ mụ không cần ta, ba ba cũng không cần ta. Tiểu lôi đành chịu thua, nhưng tiểu cô nương này giống như phấn điêu ngọc trắc thật sự làm cho người vừa nhìn liền sinh lòng yêu thích, không thể nổi nóng. Chỉ có thể kiên nhẫn cẩn thận hỏi, đột nhiên hắn nhìn thấy trên cổ tiểu cô nương đeo một sợi dây chuyền nho nhỏ, liền nhẹ nhàng kẹp trên tay nhìn ngắm. Chỉ thấy dây chuyền kia có một ngân bài nhỏ, mặt trên có khắc ba chữ, Minh Nguyệt Quán, mặt sau là một hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ. Minh Nguyệt Quán, tên này hình như rất quen thuộc a, tự hồ đã nghe qua ở nơi nào nhỉ? Tiểu lôi nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một lát, ôm nhu hỏi, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Tiểu cô nương cắn nhẹ ngón tay mình. Nhỏ nhẹ nói, Bảo Nhi, a, nhà ngươi ở tại nơi nào? Minh Nguyệt Quán là nhà ngươi ư? Tiểu lôi cười khổ, không biết.

có đĩa sô-cô-la nhỏ, nước trái cây ép và các loại salad trái cây, cuối cùng còn có một phần lớn kem đủ màu, tuyệt đối cao cấp, một phần chỉ có 988 đồng A. Hơn nữa, chỉ cần ngài thêm vào một chút, tiêu phí đúng 1.000 có thể được bản tiệm trao tặng một phần lễ vật nhỏ, là một chú gấu bông Hagendas, giảo hoạt. Thật sự quá giảo hoạt, biết rõ là ta mang theo tiểu hài tử tới, không ngờ dùng cả gấu bông lớn dụ dỗ tiểu hài tử A. Tiểu Lôi không dám cự tuyệt, hắn chỉ do dự một giây, Bảo Nhi liền lộ ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to vô tội như có nước mắt đảo quanh. Món này vậy, Tiểu Lôi thở dài khép lại thực đơn, một bữa cơm tiêu mất Tiểu Lôi 2.000 tệ, vì sao là 2.000 tệ? Rất đơn giản, nữ phục vụ kia không phải giảo hoạt bình thường, không ngờ sau khi tặng Bảo Nhi một con gấu bông, lại cố ý giới thiệu, đây là một bộ đồ chơi của bản tiệm đưa ra, con gấu nhỏ này chỉ là một phần trong đó, chỉ cần tiêu phí tròn 2.000 có thể nhận được một bộ 3 con gấu bông kích thước bất đồng, hơn nữa có thể được bản tiệm trao tặng thẻ VIP giảm giá. Bảo Nhi ôm gấu con lập tức hai mắt tỏa sáng, ba ba, Bảo Nhi muốn gấu con, mẹ. Chỉ cần ngươi đừng gọi ta là ba ba, đừng nói gấu, ngươi muốn khủng long cũng được. Trải qua nửa giờ, sau khi đi khỏi tiệm Hagendas, túi tiền Tiểu Lôi thiếu mất 2.000 tệ, có thêm một thẻ giảm giá và 3 con gấu bông. Tiện tay mang thẻ giảm giá ném vào thùng rác, Tiểu Lôi phát thệ đời này sẽ không bao giờ đến hát điếm này nữa. Ngược lại Bảo Nhi ôm một gấu chú con, khuôn mặt trắng mịn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Gấu con cơ hồ to bằng một nửa người nàng, mặt khác trên cánh tay nhỏ bé cầm một tập tranh Hagendas. Xem ra hắc điếm này quả nhiên giảo hoạt a. Đặt mục tiêu vào tiểu hài tử của khách hàng, đối với một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, Tiểu Lôi thật sự không phát hỏa được. Nhưng tiếp theo làm sao bây giờ? Trong khi Tiểu Lôi khó xử, đột nhiên, ven đường một xe buýt công cộng chạy qua, bức ảnh tuyên truyền trên xe làm cho ánh mắt Tiểu Lôi sáng ngời, chỉ thấy trên xe in hai người nam nữ mặc võ phục, thể hiện một dáng vẻ hung tợn, bên cạnh là một hàng chữ lớn, Hội quán võ thuật Minh Nguyệt, hả? Chẳng lẽ là, Tiểu Lôi lập tức mặt mày hớn hở, chắc là nhà này rồi. Hắn lập tức kéo Bảo Nhi chỉ vào xe, Bảo Nhi, kia có phải là nhà của ngươi? Bảo Nhi vừa ăn kem, vừa điềm nhiên nói, không biết, lại là, không biết, ai, tiểu hài tử, đợi một chút, kem. Tiểu Lôi đột nhiên trừng mắt nhìn Bảo Nhi. Tiểu nha đầu này quả nhiên đã đem gấu bông đặt trên mặt đất bên cạnh, trong tay đang cầm một cây kem thật to, nửa bên mặt dính đầy kem. Bảo Nhi, ngươi lấy kem ở đâu? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói, lúc vừa đến, không thấy ngươi cầm à, biến ra a. Bảo Nhi cười ngây thơ, ngồi trên mặt đất mở ra tập tranh Hagendas, tùy tiện chỉ lên một ảnh, sau đó tay nhỏ lật qua, từ trong tay không ngờ thật sự biến ra một cây kem. Tiểu Lôi như hóa đá tại chỗ. Chương 55, mộng phát tài tan biến, ngươi làm như thế nào mà biến ra thế? Tiểu Lôi trừng mắt, nhìn khuôn mặt nhu thuận của Bảo Nhi đang nở nụ cười đáng yêu. Bảo Nhi ngọt ngào cười, làm như thế này là biến ra à? Nói xong, nàng chỉ vào một cây kem khác trong tập tranh, tiện tay một phen, trong tay đã biến ra một, trời ơi! Tiểu Lôi nhịn không được rên rỉ, ta gặp tiểu cô nương gì đây? Hắn lập tức lôi kéo Bảo Nhi bước đi, tới một chỗ vắng vẻ, lúc này mới dừng chân, nghiêm mặt nói, Bảo Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi như thế nào có khả năng dùng thứ gì đó trong tập tranh biến ra thế? Bảo Nhi chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, con nhìn vào tập tranh đó, vừa nghĩ đến, là biến ra liền, ngươi như thế nào có loại pháp thuật này? Bảo Nhi sửng sốt một chút, hỏi lại, ba ba, cái gì mà pháp thuật? Tiểu Lôi nghẹn giọng, liền nói, à, pháp thuật là cái tài biến của ngươi, ngươi như thế nào biến ra thế? Bảo Nhi trầm mặt trong chốc lát, khuôn mặt lộ ra thần sắc buồn bã, nhỏ nhẹ, từ nhỏ đã thế rồi. Nhưng mẫu thân bảo con là yêu quái. Mẫu thân không cần con, ba người cũng không cần con. Nói đến đây, cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên bắt đầu khóc hu hu. Tiểu Lôi lập tức tay chân hoảng loạn, hắn cho dù pháp thuật có lợi hại hơn nữa, có khả năng lật sông dốc bể, nhưng đối mặt một với tiểu cô nương khóc hu hu, vẫn thúc thủ vô sách như thường. Bất đắc dĩ, thấy bên cạnh là cái túi gấu bông, Tiểu Lôi lập tức bắt đầu cầm lấy, dùng lời ngon tiếng ngọt ôm nhu vài câu, vừa làm mặt quỷ, vừa làm trò khỉ, vừa tung hứng, nhảy nhót, lúc này mới làm tiểu cô nương vui thích mỉm cười. Tiểu Lôi bế Bảo Nhi lên bắt đầu ôm nhu nói, Bảo Nhi, ngươi vì cái gì nói ta là ba ngươi? Ca ca không phải ba ngươi, người đúng là ba ba của con. Bảo Nhi thét lên ngay lập tức, ngữ khí chắc như đinh đóng cột, Bảo Nhi không nhận lầm, người đúng là ba ba. Ba ba, ba cũng không cần con ư? Mắt thấy Bảo Nhi trong mắt nước mắt lại chực trào ra, Tiểu Lôi lập tức cuống quýt nói, được rồi được rồi. Chỉ cần ngươi không khóc, ta chính là ba ba ngươi, đừng nói làm ba ba ngươi, là ông nội ngươi ta cũng nhận. Bảo Nhi lúc này mới nhận thật sự nhìn Tiểu Lôi liếc mắt, người là ba ba của con, đúng vậy con nhận đúng mùi vị trên người ba ba, rất quen thuộc, Bảo Nhi không nhận lầm đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vẻ mặt kiên quyết chắc nịch, làm cho Tiểu Lôi thật ra có chút mờ mịt, mùi vị. Mùi vị nào đây? Đúng là mùi vị này. Bảo Nhi vẻ mặt cố chấp, khi còn nhỏ ba ba đã bế Bảo Nhi không nhớ lầm đâu. Tiểu Lôi trợn trắng mắt, hiểu rồi, tiểu yêu quái này nhận cha, thuần túy bởi vì ngửi thấy mùi vị trên người mình liền cho rằng chính mình là ba ba nàng, nhưng, chính mình trên người có cái mùi vị quỷ gì? Chẳng lẽ là mùi vị của món mì bữa trưa? Thức, ba ba này của tiểu yêu quái không phải mở tiệm mì đấy chứ? Định thần lại, thu hồi suy nghĩ miên man. Tiểu Lôi lại hỏi, Bảo Nhi, ngươi hôm nay như thế nào lại đi lạc? Bảo Nhi lập tức cuống quýt lắc đầu, kiên định nói, Bảo Nhi không có đi lạc. Bảo Nhi ngoan lắm. Là A Di đã dẫn đi, con. Tiểu Lôi vừa định nói lời thô tục, đột nhiên nhớ tới bên cạnh có cô bé chưa trưởng thành, lập tức câm mồm, bất đắc dĩ nói, được được. Ngươi không có đi lạc, ngươi nói A Di đi lạc là ai? A Di là A Di ấy, Tiểu Lôi cơ hồ muốn đập đầu mà chết. Tuyệt đối đừng nói đạo lý với tiểu hài tử. Những lời này Tiểu Lôi từ nay về sau nhất định vững vàng nhớ kỹ. Bảo Nhi mắt thấy Tiểu Lôi không nói lời nào, trên mặt có chút lo lắng, ba ba, ba sẽ không phải không cần ta chứ. Bảo Nhi nhất định nghe lời. Ba ba đừng có không cần Bảo Nhi được không? Bảo Nhi từ nay về sau. Từ nay về sau không dám đi lạc nữa. Sẽ không dám nữa, Tiểu Lôi trong lòng thật sự nghi hoặc. Tiểu cô nương này rốt cuộc có lai lịch gì? Cái pháp thuật kia, tuyệt đối không phải là loại pháp thuật che mắt gì đó, cây kem biến ra, hắn cũng bị tiểu cô nương bắt buộc cắn một ngụm, thật sự là thật a. Nhưng mẹ nó, gặp quỷ rồi, Tiêu Dao Tử từng nói qua, loại pháp thuật hóa hư thành thật này, trừ phi là thần tiên mới có thể thi triển được. Một tiểu cô nương 6-7 tuổi, thì làm sao có loại pháp thuật này, người tu hành toàn thế giới, rõ ràng mà biết chắc đập đầu tự tử ráo, Tiểu Lôi suy nghĩ trong chốc lát cũng nghĩ không ra đầu mối, bất quá, trước mắt nếu tìm được người nhà của nàng, có lẽ hết thảy sẽ sáng tỏ, một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, thật sự làm cho Tiểu Lôi có chút tò mò, cô bé này pháp thuật kinh người, thật ra từ nơi nào tới, hắn cẩn thận hỏi Bảo Nhi vài câu, tiểu cô nương mặc dù nói chuyện có chút quanh co không rõ, nhưng hỏi han kỹ lưỡng một hồi, cuối cùng hỏi ra một ít đầu mối. Mẫu thân nói Bảo Nhi không được dùng phép biến. Không được biến trước mặt A Di, nhưng vừa rồi A Di mang Bảo Nhi đi mua đồ, Bảo Nhi thấy A Di mang không đủ, liền biến ra một tờ giấy nữa. Sao, giấy không đủ? Là tiền không đủ à? Tiểu Lôi lập tức mặt mày hớn hở, móc ra một tờ tiền giấy lớn, cười hì hì nói, đây đây, Bảo Nhi ngoan, biến cho ba ba một tờ. Bảo Nhi nghi hoặc nhìn Tiểu Lôi, nhưng mẫu thân không cho, mặc kệ. Ta là ba ba ngươi. Ta cho ngươi biến, hơn nữa không nói cho mẫu thân biết. Tiểu Lôi mỉm cười âm hiểm, giống như sói xám gặp ngựa con. Bảo Nhi hì hì cười, tiện tay cầm tờ giấy bạc của Tiểu Lôi, lập tức biến ra hai tấm. Tiểu Lôi trong lòng kích động, không ngừng kêu thầm, bắt được bảo bối rồi. Con mẹ nó, có một đứa con gái bảo bối như vậy, mẹ nàng không phải đại phát tài sao? Không biết sao bà già nàng lại không cho nàng biến. Tiểu Lôi cầm hai tấm giấy bạc so với nhau vài lần, vẻ mặt lập tức đờ ra, nguyên lai như thế. Tiểu Lôi cười khổ, nhất thời ủ rũ, chỉ giống nhau mặt ngoài, loại tiền này đem ra ngoài cho dù dùng được, nhưng nếu mang tới ngân hàng, có lẽ lập tức sẽ trở thành tiền giả, hơn nữa, nếu bị tóm, có lẽ còn có thể trở thành kẻ làm tiền giả, mộng phát tài kiểu này đành tan biến. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, lại hỏi, Bảo Nhi, ngươi nói cho ta biết, địa phương mẫu thân ở có hình dáng thế nào? A. Bảo Nhi dùng một loại dáng điệu cực kỳ đáng yêu, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mờ mịt nói, hình như có thiệt nhiều thúc thúc A Di, đều là mặt bạch y, còn có thúc thúc A Di trên võ đài. Á. Bạch y. Trang phục luyện công. Võ đài. Vậy là rõ rồi, vừa rồi mới gặp quảng cáo về địa phương kia. Minh Nguyệt Võ Thuật Hội Quán, không cần phân bày. Tiểu Lôi lập tức ôm Bảo Nhi tìm một chiếc taxi, tới Minh Nguyệt Võ Thuật Hội Quán. Minh Nguyệt Võ Thuật Hội Quán nằm trên một con đường tương đối phồn hoa trong thành phố,

lưng của Tiểu Lôi cũng đau đến tê điếng cả người, hắn hít thật sâu, mắng to, mẹ nó, hắn lắc người vọt lên, hắc y nhân kia đá trúng Tiểu Lôi một cước, ra tay giữ chặt Bảo Nhi, nhưng hắn thấy Tiểu Lôi đã trúng một cước của mình, không ngờ không có vấn đề gì đã đứng lên, hơn nữa nhanh chóng hướng về phía mình triển khai phản kích, hắn đầu tiên hơi sửng sốt, theo hắn thấy, người dính một cước của mình, cho dù xương cốt không gãy vỡ, cũng tuyệt đối không thể đứng lên nhanh như vậy, nhưng Tiểu Lôi đang tức giận, ra tay càng thêm nhanh chóng, dưới chân lập tức dùng tiêu dao bộ, người nhoáng lên đi tới trước mặt hắc y nhân, ngón tay như móc câu hướng cánh tay đối phương đang cầm giữ Bảo Nhi, hắc y nhân cảm thấy cánh tay tê buốt, lập tức thu tay lại nhanh như chớp, nhưng một chưởng khác của Tiểu Lôi đã ấn vào ngực hắn, Ivan, cẩn thận. Kẻ la lên chính là Leon, hắn đã cùng Tiểu Lôi giao thủ, biết được sự lợi hại của Tiểu Lôi, nhưng chờ hắn la lên thì đã muộn, đơn chưởng của Tiểu Lôi ấn ở trên ngực Ivan, nội lực đột nhiên phát ra, phá sơn không, Tiểu Lôi tức giận đối phương đánh lén mình, ngay từ đầu đã dùng một chiêu uy lực cực kỳ bá đạo, bịch một tiếng. Chỉ thấy một bóng người màu đen bay thẳng ra ngoài. Từ đầu sân này bay tới đầu sân kia, người đập vào vách tường, nặng nề rơi xuống đất, mà sau đó, chữ thận trong câu cẩn thận của Leon vừa mới vang lên, Ivan ngã xuống, cơ thể tự hồ rung lên, không tài nào đứng dậy được. Tiểu Lôi kéo Bảo Nhi qua một bên, cho nàng tránh ở phía sau mình, lạnh lùng nhìn Leon cùng một hắc y nam nhân khác, các ngươi là ai? Vì sao muốn tấn công ta? Hai người đang kịch chiến ở giữa sân rốt cuộc cũng tách ra, nam nhân đang cùng người Minh Nguyệt quán đánh nhau đột nhiên cười dài một tiếng, cả người đột nhiên lui về phía sau, người hắn hình như tại giữa không trung cũng có khả năng tùy ý điều chỉnh tư thế và phương hướng như nhau, đang lăng không bỗng nhiên quay 90 độ chuyển hướng về Tiểu Lôi bắn tới, sau đó vững vàng đứng bên cạnh Leon. Mà nữ nhân Minh Nguyệt quán cũng cuống quýt lui về phía sau hai bước, trụ vững thân hình, không ngừng thở hổn hển, bộ mặt đỏ bừng, khắp đầu đầy mồ hôi, Leon, tên kia là ai? Cả vừa đối chiến với người của Minh Nguyệt quán đứng bên cạnh, cười lạnh, thanh âm của hắn cực kỳ chói tai, làm cho Tiểu Lôi nghe xong, phản phất có cảm giác như tiếng cưa cắt vào kim loại, hắn có vẻ thận trọng với khuôn mặt dài, cái cằm nhọn như một con rắn, một cái mũi cao, đúng là hình dáng của người da trắng. Chỉ là trên môi có hai chòng râu nhỏ, bộ dáng nhìn có vài phần hoạt kê, gã khác đứng bên cạnh Leon, cũng đắc ý cười nói, Leon, người kia không phải là người đã bại ngươi lần trước chứ. Hắn liếc mắt nhìn Ivan nằm sấp trên mặt đất, khinh thường nói, xem ra ngươi và Ivan đều nên trở về nhà cố gắng tu luyện, không ngờ lại bị một tiểu tử đã bại, ba người này sắc mặt khác nhau, nhưng đều đối với đồng bọn đang nằm trên mặt đất kia là Ivan tịnh không hề quan tâm. Không có ý nâng hắn dậy, Leon khuôn mặt anh Tuấn tái nhợt, nhưng đối mặt với sự đùa cợt của đồng bạn, hắn lại chỉ cắn môi tịnh không hề phản kích, cả cằm nhọn cười liếc mắt nhìn Tiểu Lôi, chậm rãi nói, các hạ là người của Minh Nguyệt quán. Nếu không phải, mời ngươi không cần nhiều chuyện. Nói đến đây, hắn tự hồ nhíu nhíu mày, rõ ràng tiếng Trung Hoa không quá thuần thục, Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn, các ngươi muốn làm gì bây giờ, rất đơn giản, ta chỉ cần tiểu cô nương phía sau ngươi. Hắn mới nói một nửa. Ở phía sau, nữ tử Minh Nguyệt quán vừa rồi cùng hắn đánh nhau thét to, Bảo Nhi, mau tới đây, nàng bước nhanh hướng về nơi này chạy tới, nhưng Leon lập tức chắn ngay trước mặt. Nữ tử kia ước chừng trên 30, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là trên mặt nhuốm màu phong sương, da dẻ cũng hơi thô ráp, thân người rắn rỏi, vừa thấy đúng là người luyện võ lâu năm, vẻ mặt nàng lo lắng, đối mặt với Leon quát, tránh ra, Leon cười hắc hắc. Không nói lời nào. Có điều nữ tử này vừa rồi cùng những người kia giao thủ, biết bọn họ lợi hại. Chân nàng liên tục từ ba phương vị di chuyển vài lần, nhưng Leon Thủy Chung vẫn đứng trước mặt, nàng lúc này mới dừng cước bộ, định thần nhìn Leon, mấy người các hạ tới võ quán này, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao làm khó con gái của ta? Leon không nói gì, gã cầm nhọn hướng về Tiểu Lôi hỏi, thế nào? Ý tứ các hạ thế nào? Tiểu Lôi kiên quyết lắc đầu. Rắm thối. Nha đầu này kêu ta là ba ba, ta phải có trách nhiệm, không thể giao cho mấy tên vương bát đảng các ngươi. Người kia sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, được. Vậy chúng ta hãy dùng vũ lực giải quyết. Hắn hơi cúi người, bỉ nhân đến từ Âu Châu, tên ta đọc nghe rất dài, nhớ kỹ, tên tiếng Hoa của ta là Dạ Xoa. Phần eo hắn giống như thủy xà đột nhiên nhúc nhích, bỗng hướng về Tiểu Lôi tung trảo chụp tới. Tiểu Lôi lập tức mở to mắt. Đối phương động tác dù có nhanh hơn cũng thấy rõ ràng, hắn lui ra phía sau nửa bước, đợi tay đối phương vừa đến trước mặt, đột nhiên búng nhẹ hai ngón tay vào hổ khẩu của đối phương, Dạ Xoa chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình lập tức tê buốt. Một cảm giác đau đớn mỏi như lan tới nửa cánh tay này trong nháy mắt không còn khí lực. Hắn sắc mặt kinh sợ, lập tức lui trở về, kinh sợ hỏi, đây là công phu gì? Hắn ôm cánh tay, sắc mặt âm trầm, nhìn Tiểu Lôi, các hạ đã dùng công phu gì? Tiểu Lôi liếc mắt nhìn hắn, Trung Quốc công phu, Dạ Xoa rõ ràng là người có thân phận cao nhất, ngữ khí của hắn cũng có vẻ tôn kính một chút, nghiêm mặt nói, các hạ nếu không phải người Minh Nguyệt Quán, vậy sự tình này với ngài không quan hệ gì. Vị tiểu cô nương này chúng ta đối với nàng không có gì ác ý, thuần túy chỉ là chuyện riêng trong tộc của chúng ta, thỉnh ngài không cần nhúng tay. Nếu không, thần tộc làm việc, ngoại nhân nhúng tay, có lẽ ngài sẽ không gánh nổi phiền toái, hức. Tiểu Lôi cười lạnh, mắng, con mẹ thần tộc các ngươi. Thần tộc, đây là bang hội gì? Hức, một đám người ngoại quốc đến Trung Quốc thành lập xã đoàn sao? Đã nộp phí bảo kê chưa? Đã ra mắt đầu lĩnh bọn ta chưa? Dạ Xoa dù sao cũng là người ngoại quốc, cái gì mà xã đoàn, đầu lĩnh, phí bảo kê tự nhiên là không hiểu, ngay cả câu con mẹ càng nghe không rõ. Chỉ là lờ mờ đoán được, đối phương thoại lý ý tứ tự hồ nói tổ chức bọn họ có một cái tên gọi xã đoàn, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói hưu nói vượng. Thần tộc chúng ta làm việc, cần gì phải hỏi ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Ở chỗ này xen vào. Xen vào, Tiểu Lôi thở dài nói, là xen vào việc của người khác. Người kia trên mặt từ từ đỏ lên, lập tức ngang nhiên nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Lôi trong lòng vừa động, cười hì hì, dương dương tự đắc nói, khách khí rồi. Tại hạ đúng là người giang hồ gọi là Đào Hoa Sơn Thượng Nhất Qua Phong, di chuyển giữa vạn hoa, thân không vương một chiếc lá, Lolita Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông. Quả nhiên, đối phương ba người ngoại quốc vẻ mặt đều mờ mịt, chỉ cảm thấy Tiểu Lôi dùng đúng là tiếng Trung, mỗi từ đều nhận biết được, nhưng ngay cả một câu, nghe như thế nào cũng không hiểu. Bọn họ tới Trung Quốc làm việc, chỉ là học một ít tiếng Trung đơn giản mà thôi, cái gì di chuyển giữa vạn hoa, thân không vương một chiếc lá, đó căn bản nghe không hiểu, cho nên cái loại tên tuổi kinh điển trong điện ảnh Lolita Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông, nghe xong vẻ mặt càng mờ mịt, Tiểu Lôi trên mặt ra vẻ đắc ý, vẻ mặt ngạo nghễ, trong lòng lại cười thầm, mẹ nó. Một đám ngoại nhân, cái gì thần tộc, chẳng lẽ là tổ chức gì sao? Ta hôm nay vì bảo vệ Bảo Nhi cùng các ngươi đánh nhau, chẳng lẽ còn để lại tên thật cho các ngươi tầm cừu sao? Ly ông sắc mặt cổ quái, hắn thủy chung đứng ở phía sau, tịnh không cùng Tiểu Lôi xung đột, hắn mặc dù không biết thân phận Tiểu Lôi, nhưng hắn biết Tiểu Lôi và Lôi Hống quen nhau. Có điều mấy người ngoại quốc này quan hệ cổ quái, thật sự không hòa thuận, tranh đấu âm thầm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Giờ phút này hắn tự nhiên không lên tiếng cảnh báo, thậm chí còn mong được thấy Tiểu Lôi ra tay giáo huấn Dạ Xoa, kẻ ngày thường luôn đè nén mình. Dạ Xoa gật đầu, quát, được. Nguyên lai là Tiểu. Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông các hạ. Vậy chúng ta dùng vũ lực để phân thắng bại. Giót, ngươi lên trước. Đừng giết hắn, nam nhân đứng bên cạnh, tên là Giót, gã này đầu óc hơi đơn giản, nghe Tiểu Lôi nói, bối rối vào đầu tự hỏi. Tiểu Dâm Trùng này rốt cuộc là loại côn trùng gì? Chẳng lẽ là một loại côn trùng sinh trưởng ở Trung Quốc chưa được các nhà sinh vật học phát hiện? Đột nhiên nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh, hắn lập tức hét lớn, đánh về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, mắt thấy một quyền của đối phương ập tới trước mặt, thân hình nhẹ nhàng xảo diệu tránh qua nửa bước. Nửa bước này của hắn nhìn như đơn giản, kỳ thật đã đạt tới cảnh giới thần kỳ của Tiêu Dao Bộ Pháp, nhẹ nhàng tránh khỏi công kích của đối phương. Chỉ thấy một quyền của Giót trượt qua bên tai Tiểu Lôi, kình khí của quyền đầu thổi tung nửa bên tóc Tiểu Lôi, hắn mỉm cười, tay vươn ra như tia chớp kềm giữ cổ tay đối phương, mạch môn đối phương bị hắn nắm chặt, tên Giót chỉ cảm thấy cổ tay giống như bị kềm sắt kẹp lại, đau nhức đến phải kêu lên, muốn thoát ra, nhưng người Tiểu Lôi đột nhiên bước tới phía trước, mũi cơ hồ chạm tới trước mặt đối phương, nắm tay đưa lên trước mặt đối phương, nói nhanh, đồ ngu, quyền đầu to như cái nồi đã thấy qua chưa, á. Là ý gì? Ý niệm trong đầu tên Giót phát ra theo phản xạ có điều kiện đây cũng là ý niệm cuối cùng của hắn, ầm một tiếng. Một quyền của Tiểu Lôi trầm trọng nện vào ngực hắn, Giót lập tức bay tung ra ngoài, nặng nề rơi bên cạnh Ivan. Tiểu Lôi cười hì hì, giơ hai ngón tay, cười nói, lạy chúa. Đánh nhau đúng là sảng khoái, chương 57, bạo cường đích danh tự, Dạ Xoa sắc mặt kịch biến,